Tác phẩm Biên niên sử Narnia, chương 6. Bỏ tay ra, bỏ tay ra, Polly gào lên. Tớ có chạm vào người cậu đâu, Diggory nói. Lúc này đầu chúng đã ngoi lên khỏi hồ nước. Và một lần nữa, sự thanh bình đầy nắng ấm của khu rừng giữa hai thế giới lại ủ chúng vào lòng. Nơi này trở nên đẹp đẽ hơn, ấm áp hơn, yên bình hơn bao giờ hết, nhất là sau khi đã trải qua cái thế giới hoang tàn hắc ám. Tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội, hẳn chúng sẽ lại quên mình là ai, từ đâu đến, và lại nằm lăn ra cỏ, sung sướng được là chính mình. Và trong lúc nửa mê nửa tỉnh, lắng nghe sự sống chuyển mình trong từng thớ gỗ. Nhưng lần này có một cái gì đó khiến chúng tỉnh táo trong chừng mực có thể. Bởi vì ngay khi đặt chân lên cỏ, chúng đã thấy mình không chỉ một mình. Nữ hoàng hay mụ phù thủy, tùy bạn muốn gọi thế nào cũng được, cũng cùng đi với chúng bằng cách chúng túm chặt lấy tóc của Polly. Đó là lý do tại sao Polly lại hét lên, bỏ tay ra. Sự kiện này đã chứng minh được một đặc tính khác của chiếc nhẫn mà bác Andrew chưa nói với Diggory, chỉ vì bác cũng chưa biết nốt. Để di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác bằng cách sử dụng một trong những chiếc nhẫn, bạn không cần phải đeo nhẫn hay trực tiếp chạm vào nó. Chỉ cần bạn chạm vào cái người đang chạm vào nó là được. Ở khía cạnh này, chiếc nhẫn hoạt động như một cục nam châm. Ai cũng biết rằng nếu bạn nhặt một cái kim bằng một cục nam châm thì bất cứ cái kim nào chạm vào cái đầu kim kia cũng sẽ bị nhấc lên theo. Lạ lùng làm sao, ở nơi này, nữ hoàng Jadid không còn là mình nữa. Cả người bà ta tái nhợt đi, và với vẻ xanh xao bệnh hoạn ấy, bà ta chẳng còn cái vẻ đẹp chim sa cá lặn nữa. Bà ta khuỵu người xuống, vẻ như không thở được, cứ như thể không khí nơi đây làm bà ta bị ngạt. Ít nhất thì bây giờ không đứa nào cảm thấy bà ta đáng sợ nữa. Bỏ ra, bỏ tóc tôi ra, Polly nói. Bà đang làm cái gì vậy? Này, bỏ tóc bạn ấy ra ngay lập tức, Diggory sẵn giọng. Hai đứa quay lại, vật lộn với phù thủy. Chúng mạnh hơn bà ta, và chỉ mất vài giây, chúng đã buộc được bà ta phải bỏ tay ra. Người đàn bà loạng choạng lùi lại, thở hổn hển, đôi mắt tràn ngập một vẻ kinh hoàng. Nhanh lên, Diggory, đổi nhẫn mau và đi đến cái hồ quay về nhà. Cứu ta, làm ơn đi mà, phù thủy kêu lên giọng lả đi, trong khi lê bước đi theo hai đứa. Hãy mang ta đi theo, các người không thể độc ác đến nỗi để ta ở cái chỗ kinh khủng này, nó sẽ giết ta mất. Âu cũng là luật trời thôi, Polly mỉa mai. Hãy nhớ, bà đã ra tay tàn sát bao nhiêu người dân vô tội trong cái thế giới của bà. Nhanh lên nào, Diggory. Hai đứa đã đeo chiếc nhẫn màu xanh, nhưng Diggory ngần ngại. Ôi, phiền quá, chúng ta đang làm cái gì vậy? Nó không khỏi cảm thấy thương hại bà hoàng độc ác. Này, đừng có ngu ngốc như vậy, Polly nói. 10-1 tức cá là bà ta chỉ vờ vịt thôi. Đi mau, cả hai nhảy xuống cái hồ dẫn về nhà. Thật là một điều tốt đẹp khi chúng ta nghĩ đến chuyện đánh dấu cái hồ này, Polly thầm nghĩ. Nhưng trong lúc nhảy xuống, Diggory cảm thấy hai ngón tay to và lạnh kẹp chặt lấy tai nó. Khi chúng chìm sâu xuống và những cái bóng lờ mờ rối rắm trong thế giới của chúng ta bắt đầu rõ nét hơn, ngón cái và ngón trỏ giết vào tai nó mỗi lúc một mạnh hơn. Rõ ràng phù thủy đã phục hồi công lực. Diggory giãy giụa, đá loạn lên nhưng vô hiệu. Chẳng mấy chốc, chúng đã thấy mình đứng trong phòng đọc sách của bác Andrew. Ông đứng đực ra, gương mắt nhìn sinh vật đẹp tuyệt mà Diggory mang về từ một thế giới khác. Trong lúc ông ngây người nhìn, thì cả Polly lẫn Diggory đều ngạc nhiên không kém. Không còn nghi ngờ gì nữa, phù thủy đã qua cơn yếu lả. Và lúc ấy, nếu bạn thấy bà ta ở trong cái thế giới của mình với những sinh vật thông thường bao quanh, bạn hẳn sẽ được một phen kinh hồn bạt vía. Ở Jam, nhìn bà ta đã đủ giật mình. Ở London, trông bà ta thật đáng sợ. Bởi vì chỉ đến lúc ấy, người ta mới nhận ra vóc dáng khổng lồ của mụ. Không thể là người, Diggory nói khi nó nhìn mụ phù thủy. Cũng có thể là nó đứng. Đã có người từng nói, trong hoàng tộc Jam có dòng máu của người khổng lồ. Nhưng chiều cao ngất ngưởng ấy không có gì đáng kể so với diễm lệ, sự dữ tợn và man dại của mụ. Trông mụ ta 10 lần sống động hơn hầu hết mọi người bạn gặp ở London. Bạn Andrew cúi rạp người, tay xoa xoa vào nhau và trông có vẻ, nói thật nhé, thất sắc đến nỗi ba hồn bảy vía đều bay đâu mất. Đứng bên cạnh phù thủy, ông không khác gì một tên lùn rúm gió, dị dạng, và như sau này Polly thường nói, có một vẻ gì đó na ná giống nhau trên khuôn mặt ông và phù thủy. Và cái gì gì đó hiện rõ trên hai khuôn mặt. Đó là cái vẻ mà tất cả những pháp sư phù thủy độc ác đều có. Dấu ấn, như Jadid đã nói khi bà ta không tìm thấy nó trên khuôn mặt Diggory. Nhìn thấy hai người này đứng bên nhau cũng có một điểm tốt. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy sợ bác Andrew, cũng giống như cái việc bạn không sợ một con giun khi bạn gặp một con rắn chuông, hoặc sợ một con bò cái sau khi đã chạm trán một con bò tót đang nổi điên. Xỉ, Diggory thầm nghĩ, bác ấy mà là một pháp sư, không dám đâu, bà ta mới là một phù thủy chính hiệu. Bác Andrew cứ cúi gập người xuống và xoa xoa tay vào nhau mãi. Bác cố moi trong óc một điều gì đó thật phong nhã, nhưng miệng bác khô khốc và bác không sao thốt ra được tiếng nào. Thử nghiệm với những chiếc nhẫn như bác vẫn gọi, hóa ra đã thành công ngoài sự mong đợi. Vì xưa nay muốn tập tọng học đòi làm pháp thuật, bác bao giờ cũng loại trừ tất cả các nguy hiểm đối với người khác. Chưa từng có một chuyện như thế xảy ra với bác. Bây giờ thì Jadid lên tiếng, giọng không to lắm, nhưng có một cái gì đó trong giọng nói của mụ làm căn phòng rung lên. Pháp sư, cái kẻ đã mời ta đến thế giới này ở đâu? À, thư ký bà, bác Andrew vừa nói vừa thở rất khó nhọc. Tôi có được vinh dự cao quý nhất, một phần thưởng lớn, một niềm vui ngoài sự mong đợi. Nếu như chỉ với tư cách là người có cơ hội thực hiện bất cứ sự chuẩn bị nào, tôi... Pháp sư đâu, tên ngu ngốc kia? Jadid sẵng giọng. Tôi... Chính là tôi, thưa bà. Tôi hy vọng bà có thể xá tội cho... sự vô lễ, thất kính nào mà bọn nhóc con hư hỏng này đã vô phép với quý bà. Tôi xin đoán chắc với quý bà là ở đây không có một dự tính nào. Ngươi... Nữ hoàng nói với cái giọng càng lúc càng ghê rợn hơn. Rồi chỉ với một sải chân, mụ đã bước ngang qua căn phòng, túm lấy một nắm tóc bạc của bác Andrew, giật ngửa lên để nhìn vào tận mặt bác. Sau đó mụ chăm chú nhìn khuôn mặt ấy theo cái cách đã ngắm nghía mặt Diggory lúc còn ở cung điện Cham. Bác Andrew hấp háy đôi mắt, cắn môi bồn chồn trong suốt khoảng thời gian đó. Cuối cùng người đàn bà thả bác ra, đột ngột đến mức bác loạng choạng lùi lại, ngã rụi người vào bức tường sau lưng. Ta thấy, mụ nói, giọng miệt thị, người đúng là một pháp sư thấp kém nào đó. Đứng lên đi, đồ chó, và đừng có bò lê như thế, người đang nói về sự bằng vai phải lứa của ngươi. Làm thế nào mà ngươi lại biết được ma thuật? Ta xin thề là trong ngươi không có lấy một giọt máu quý tộc. Thưa, không, có lẽ là không theo nghĩa nghiêm ngặt của từ này, bác Andrew lúng búng nói. Không hẳn là hoàng tộc, thưa quý bà. Tuy vậy, dòng máu Catelay cũng là dòng họ lâu đời đấy ạ. Và dòng họ Dorsetshire nữa, thưa bà. Câm miệng, phù thủy gắt lên. Ta biết ngươi là hạng người nào rồi, một pháp sư bé nhỏ. Cả ngày chỉ luẩn mẩn với đống sách cũ xích và với những quy tắc, không có pháp thuật nào trong tim và máu ngươi. Các loại pháp sư như ngươi đã tuyệt diệt trong thế giới của ta ngàn năm rồi. Nhưng ở đây, ta cho phép ngươi được làm tôi tớ hầu hạ ta. Bè tôi sẽ là người hạnh phúc nhất, sung sướng được phục vụ bề trên bất cứ điều gì, một diễm phúc, thật thế ạ. Câm miệng lại, người lép bép quá nhiều đấy. Hãy nghe ta giao nhiệm vụ đầu tiên đây. Theo ta thấy, chúng ta đang ở một thành phố lớn. Đem đến ngay cho ta một cỗ xe, hoặc một tấm thảm biết bay, hoặc một con rồng đã được thuần hóa, hoặc bất cứ cái gì được các vương tôn công tử hoặc giới đại quý tộc ở xứ này sử dụng. Sau đó đưa ta đến nơi ta có thể có những bộ trang phục, nữ trang và bọn nô lệ xứng đáng với địa vị của ta. Ngày mai ta sẽ bắt đầu thuần phục thế giới này. Tôi, bè tôi, kẻ đầy tớ này sẽ đi gọi ngay một cỗ xe ạ. Bác Andrew lập bập nói. Khoan đã, phù thủy ra lệnh. Đúng vào lúc bác đi ra đến cửa. Đừng có mơ đến chuyện phản bội ta nhé. Con mắt ta có thể nhìn xuyên tường, đọc ý nghĩ của kẻ khác vanh vách. Nó sẽ dõi theo ngươi đến bất cứ nơi nào ngươi đến. Hễ ta phát hiện ra dấu vết bất trung, ta sẽ trừng phạt ngươi ngay lập tức, để cho bất cứ cái gì ngươi ngồi lên đều biến thành một cục sắt nung đỏ rực, và bất cứ cái gì ngươi nằm xuống thì cái giường sẽ lập tức biến thành một giường băng vô hình dưới thân ngươi. Bây giờ thì cút đi. Ông già lùi thủi đi khỏi, dáng vẻ giống như một con chó với cái đuôi cụp xuống giữa hai chân sau. Hai đứa trẻ đứng lại, sợ rằng Jadis sẽ hỏi tội về chuyện xảy ra trong khu rừng. Tuy vậy, mọi việc có vẻ như là phù thủy sẽ không nhắc đến chuyện đó vào lúc này và cả sau này cũng thế. Tôi nghĩ rằng đầu óc mụ thuộc vào loại không thể lưu giữ cái gì về cái chốn yên tĩnh ấy. Dù bạn có thường xuyên đưa mụ đến đó rồi bỏ mụ lại đấy thật lâu thì mụ cũng sẽ không có ý niệm gì về nơi ấy. Lúc này chỉ còn lại mình mụ với hai đứa trẻ, mụ cũng tuyệt nhiên không để ý đến bất cứ đứa nào. Và điều đó cũng đúng như với con người của mụ. Ở Cham, mụ không hề để mắt tới Polly, bởi vì Digori mới là người mụ muốn dùng cho lợi ích của mình. Bây giờ đã có trong tay bác Andrew, mụ không thèm để ý đến Digori nữa. Tôi thì tôi cho rằng hết thảy những bà phù thủy đều như thế. Họ không quan tâm đến người khác hoặc vật khác, trừ khi họ có thể dùng người hoặc vật ấy vào một việc gì đó. Họ thực dụng dễ sợ. Im lặng ngự trị trong phòng khoảng 1 hoặc 2 phút. Nhưng bạn có thể căn cứ vào cách Jadis nhịp nhịp chân trên sàn mà nói rằng mỗi lúc mụ một mất kiên nhẫn hơn. Sau đó mụ nói: "Chà, không biết cái con rối già kia đang làm cái giống gì. Lẽ ra ta phải mang theo người một cái roi." Phù thủy đi qua đi lại trong phòng làm việc của bác Andrew, tìm kiếm một vật gì đó, vẫn không thèm liếc qua bọn trẻ lấy một cái. "Ái chà!" Polly bụt miệng, thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. "Giờ thì tớ phải về nhà đây, đã muộn lắm rồi, tớ sẽ gặp phải chuyện lôi thôi đấy." "Ừ, đi đi, nhưng cậu hãy quay lại đây càng sớm càng tốt nhé. Có mụ ta ở đây thật là đại họa. Chúng mình phải nghĩ ra một kế sách nào đó." "Chuyện ấy thì cậu cứ để cho bác Andrew lo. Chính ông ta là người bắt đầu tất cả những chuyện rắc rối liên quan đến pháp thuật pháp thiết này." "Thì mọi chuyện vẫn vậy thôi, cậu sẽ quay lại ngay chứ?" "Thôi đi mà, cậu không thể để tớ lại một mình trong một tình thế khó khăn như thế này." "Tớ sẽ về nhà theo đường thông trên trần," Polly nói, giọng tỉnh queo, lạnh lùng. "Đó là cách nhanh nhất. Và nếu cậu muốn người bạn này quay lại, cậu không thể không xin lỗi phải không?" "Xin lỗi?" Digori kêu lên. "À phải, nếu đây không phải là một cô bé, mà tớ đã làm gì sai trái?" "Chẳng làm gì, tất nhiên rồi," Polly dài giọng nhạo báng. "Chỉ thiếu một chút nữa đã vặn gãy tay tôi trong căn phòng có người sáp, như một tên côn đồ hèn nhát. Chỉ đánh chuông như một thằng đại ngốc. Chỉ quay đầu lại ở cánh rừng để mụ ta có thời gian tóm vào tai cậu trước khi chúng ta nhảy xuống hồ. Cậu chỉ làm có bằng ấy việc thôi." "Ôi!" Diuri kêu lên, giọng hết sức ngao ngán. "Ồ, phải, tớ sẽ nói lời xin lỗi. Tớ rất tiếc về những gì đã xảy ra ở lâu đài Cham. Bây giờ tớ chính thức xin lỗi. Vậy cậu hãy tỏ ra biết điều và hãy quay lại nhé. Tớ sẽ sợ lắm đấy nếu cậu không quay lại." "Tớ không thấy có chuyện gì xảy ra với cậu. Ông Cattley mới là người phải nghỉ trên chiếc ghế nung đỏ và nằm trên chiếc giường băng, phải không?" "Không phải chuyện đó," Diuri nói. "Tớ lo là lo cho mẹ tớ. Giả sử mụ phù thủy tìm đến phòng mẹ, mụ ta có thể làm cho mẹ tớ sợ đến chết." "Ồ, tớ biết rồi," Polly nói bằng một giọng nghe có vẻ khang khác. "Được thôi, chúng ta sẽ gọi nó là Park. Tớ sẽ quay lại nếu có thể. Nhưng bây giờ tớ phải đi đây." Nói đoạn, nó bỏ qua cái cửa nhỏ đi vào đường thông trên trần. Cái con đường tối đen có các ruy nhà ấy mới vừa đây có vẻ đe dọa và mạo hiểm là thế, mà giờ lại hiền hòa thân thuộc biết bao nhiêu. "Chúng ta phải quay lại với bác Andrew." Trái tim tội nghiệp, giả nua của ông đập như trống làng khi ông thất thểu đi xuống cầu thang, vừa đi vừa rút khăn tay chậm mồ hôi. Khi xuống đến phòng ngủ ở ngay tầng dưới, ông khóa trái cửa lại. Việc đầu tiên mà ông làm là quờ quạng trong tủ quần áo tìm một chai rượu và một cái ly mà bao giờ ông cũng giấu ở đấy, nơi mà dì Letty không nghĩ đến chuyện lục soát để tìm một chai rượu. Ông rót ra đầy đến ngọn thứ chất lỏng dành cho người lớn xấu tính, và chỉ với một động tác dốc hết vào cổ. Đoạn ông hít một hơi thật dài. "Thật thà mà nói," ông lẩm bẩm một mình, "ta sợ đến run bắn cả người. Một sự kiện chấn động nhất ở cái tuổi này nữa chứ." Ông rót đầy ly thứ hai và cũng nốc cạn ngay lập tức. Sau đó ông thay quần áo. bạn chưa bao giờ trông thấy cái bộ quần áo ấy đâu. Nhưng mà tôi có thể nhớ rất rõ, ông đeo một cái cổ cồn cao, cứng nhắc và trắng toát, cái lúc nào cũng làm cho bạn phải hất ngược cằm lên. Ông mặc ra ngoài một cái áo khoác màu trắng có trang trí họa tiết, rồi gài một dây xích đồng hồ bằng bạc lên trước ngực. Bên ngoài, ông lại khoác thêm một chiếc áo choàng dài đẹp nhất mà ông chỉ dành cho những dịp đi dự đám cưới hoặc đám tang. Ông lấy cái mũ ống và đánh cho nó sáng bóng lên. Trên cái bàn cạnh tủ quần áo có một bình hoa. Ông chọn lấy một bông đẹp nhất rồi cài vào khuy áo. Sau đó, ông mở ngăn kéo nhỏ bên trái, lôi ra một chiếc khăn mùi xoa sạch, rồi nhỏ lên đấy vài giọt nước hoa. Đoạn, ông lấy ra một cặp kính có giải duy băng dài màu đen, đeo lên mắt và đứng ở trước gương ngắm nghía. Trẻ con có cái ngốc nghếch của trẻ con, người lớn cũng có cái ngốc nghếch của người lớn. Đến lúc này, ông già Andrew cũng bắt đầu cơ sừng làm ngé, theo cái kiểu như người xưa vẫn thường nói. Ông già với trẻ lên ba là một. Một khi phù thủy không còn ở cùng một phòng với ông, thì ông mau chóng quên rằng mụ đã làm cho ông bở vía như thế nào. Ông chỉ nghĩ đến mỗi vẻ đẹp chim sa cá lặn của mụ. Ông cứ mãi lẩm bẩm một mình: chú choa, một người đàn bà đẹp tuyệt trần. Trời đất, một người đẹp có một không hai. Một tạo vật siêu tuyệt. Một cách nào đó, ông cũng cố quên đi hai đứa bé đang trong tay một tạo vật siêu tuyệt, mà sung sướng rằng chính pháp thuật của mình đã đưa người đẹp tới đây từ một thế giới không được ai biết đến. Andrew, cậu bé của ta, ông nói với chính mình khi soi vào trong lòng, cậu còn ngon lành ra phết ở cái tuổi của mình đấy. Một gã trai hết sức ưu tú. Bạn thấy chưa, ông già ngu ngốc này bắt đầu tưởng tượng là phù thủy đã đem lòng say mê mình. Hai ly rượu rõ to, rõ ràng đã có tác động trong chuyện này, và cả những bộ đồ đẹp nữa. Nhưng mà dù sao thì ông ta cũng phù phiếm như một con công trống. Đó là lý do tại sao ông ta lại trở thành một pháp sư. Ông khóa cửa lại, đi xuống lầu, rồi sai cô hầu gái ra ngoài tìm một cỗ xe đẹp. Andrew đưa mắt nhìn vào phòng khách. Ở đấy, như ông mong đợi, có gì Letty. Bà đang bận rộn vá một vài tấm nệm. Tấm nệm đang trải ra sàn gần cửa sổ, và bà đang quỳ lom khom bên cạnh. Chào em, Letty thân yêu. Bác Andrew bắt đầu. À mà anh ra ngoài có chút việc. Bé có thể cho anh mượn 5 bảng không bé? Không đâu, Andrew thân yêu, dì Letty đáp với giọng nghiêm nghị, nhỏ bé, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi việc đang làm. Em đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi, em sẽ không cho anh mượn tiền nữa đâu. Thôi mà, cầu xin bé, đừng làm khó anh, bé thân yêu. Chuyện này tối quan trọng, bé sẽ đặt anh vào một tình thế vô cùng rắc rối, tế nhị mà bé không biết rõ đâu. Andrew, dì Letty nói to, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt ông anh. Em tự hỏi tại sao anh không hề xấu hổ khi hỏi mượn tiền của em. Đó là cả một câu chuyện dài lê thê, chán phát ốm lên của người lớn khi họ bắt đầu bằng những ngôn từ này. Đại loại, bạn chỉ cần biết là bác Andrew, với tư cách là người quản lý công việc làm ăn cho Letty thân yêu, đã chẳng làm được trò trống gì, và với một chồng hóa đơn trả cho rượu mạnh và xì gà, đã làm cho đống vốn của cô em gái cạn dần so với 3 năm về trước. Bé thân yêu, em không hiểu đâu. Quả là hôm nay anh có một số việc phải chi phí. Anh phải làm một cái gì đó để tiêu khiển. Thôi mà, đừng dày già thêm nữa. Ai? Lạy chúa tôi, anh đi vui thú với ai thế anh Andrew? À, chả là có một vị khách đặc biệt vừa ghé qua. Chuyện bà lóc bà sảm, dì Letty kêu lên. Suốt một giờ qua, đâu có nghe tiếng chuông cửa kêu gì đâu. Đúng lúc đó, cửa phòng khách thình lình bật mở. Dì Letty nhìn lên, xiết bao kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn bà cao lừng lững như cái tháp, mặc một tấm áo choàng lộng lẫy để lộ đôi cánh tay và đôi mắt sáng quắc, đứng sừng sững bên ngoài. Đó chính là phù thủy.